Chiến thần Cuồng Phong, chương 1345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1345. Thiên Khôn Đảo Huyền, Nhạc Linh Linh khẽ kêu một tiếng. Hay, hay, hay. Nhạc Quốc Phong liên tục khen ngợi dưới lôi đài. Ánh mắt luôn đặt trên người con gái mình mang theo vẻ tán thưởng. Gần đây ông ta không quan tâm đến sự tiến bộ trong võ thuật của Nhạc Linh Linh. Không ngờ tới con gái của bản thân đã âm thầm dày công tôi luyện được 3 chiêu thức của Hoa Sơn Tuyệt Học đến mức này. Đối với Nhạc Quốc Phong, đây có thể coi là một sự kinh ngạc đáng để vui mừng. Trên lôi đài võ, Nhạc Linh Linh dùng mũi chân nhún mình một cái lấy đà rồi nhảy lên không trung. Treo ngược quay nửa vòng, ngón chân của cô ta mạnh mẽ đá trúng cằm của Kameda Daisuke. Kameda Daisuke trúng một chiêu này cũng thuận thế bay ra ngoài. Hay, bên phía đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, tiếng hò reo vang lên như một cơn sóng thần. Một sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt của Nhạc Linh Linh. Thừa lúc Kameda Daisuke còn chưa kịp đứng dậy, Nhạc Linh Linh đã trực tiếp nhảy lên người của anh ta. Đè Kameda Daisuke xuống đất, tiếp tục tấn công. Kameda Daisuke không thể không lôi ra mấy chiêu thức phòng thủ, đồng thời chịu đựng những đòn tấn công của Nhạc Linh Linh. Mạnh, Nhạc sư tỷ mạnh quá. Một người trong số đoàn đại biểu võ thuật đại hạ hét lên giữa biển người. Không ngờ có người có thể sử dụng Hoa Sơn Tuyệt Học một cách tuyệt vời như thế. Trực tiếp đè Kameda Daisuke lên. Đây chính là người đầu tiên của trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ có thể đánh bại người của Đông Hoàng. Chỉ thế này thôi á. Cái gì mà thiên tài ninja? Cái gì mà Shinobu trẻ tuổi nhất? Thực chất chỉ là một tên vô dụng thôi. Còn nữa, chưa qua được mấy chiêu đã bị nhạc sư tỷ của chúng ta đè đánh rồi. Nhạc sư tỷ nhất định có thể giành được chiến thắng đầu tiên cho chúng ta, mang lại vinh quang cho đại hại. Nhạc sư tỷ chính là vì tất cả chúng ta mà chết. Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người đều đang chắc rằng Nhạc Linh Linh có thể thắng trận đấu này, còn đang vui mừng hò reo thì một tiếng thở dài không phù hợp hoàn cảnh đột nhiên phát ra. Hừm, mọi người theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh này. Là Tân Vũ Phong. Hiện tại Tân Vũ Phong là người mạnh nhất trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Vừa rồi Tân Vũ Phong đã tuyên bố một mình anh có thể đấu lại toàn bộ người thăng cấp của Đông Hoàng nên làm cho mọi người có hơi không vừa lòng. Nhưng cũng không có người thực sự muốn đôi co. Lúc này Tân Vũ Phong lại thở dài. Tất cả mọi người đều chú ý tới. Hơn nữa còn hơi nghi ngờ. Sau khi Nhạc Linh Linh rời khỏi chỗ ngồi, Nhạc Quốc Phong và Thiền Nguyên Dung là hai người ngồi gần Tân Vũ Phong nhất. Thiền Nguyên Dung theo bản năng quay sang hỏi. Tân Vũ Phong, làm sao vậy? Anh, có ý kiến gì với Linh Linh à? Tân Vũ Phong nhíu mày đứng lên. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong rõ ràng là không quá coi trọng Nhạc Linh Linh bên này. Ngay lập tức, Tân Vũ Phong đã khơi dậy sự tò mò trong lòng mọi người. Tân Vũ Phong, sao vậy? Đúng vậy, anh nói một chút đi. Tại sao lại thở dài? Mau nói đi, mọi người lần lượt lên tiếng. Tân Vũ Phong thật sự không muốn lên tiếng chút nào. Bởi vì anh biết, mỗi lần mà mình mở miệng sẽ mang đến sự khiếp sợ cho cả đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Nói ra, chắc chắn bọn họ sẽ không hài lòng. Không nói, bọn họ sẽ tiếp tục tra hỏi nữa. Euro ó điều, dù thế nào thì Tân Vũ Phong cũng không sợ việc làm mất lòng người khác. Anh chậm rãi nói, bây giờ Nhạc Linh Linh quả thực xem như có ưu thế lớn. Chẳng qua là Nhạc Linh Linh vẫn luôn liên tiếp sử dụng chiêu thức tuyệt học của Hoa Sơn. E là cô ấy đã tiêu hao phần lớn thể lực rồi. Đừng nhìn Kameda Daisuke bây giờ vẫn đang trong trạng thái bị áp chế. Nhưng trận chiến vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Cho tới bây giờ, Kameda Daisuke vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực. Ngay khi Tân Vũ Phong nói ra lời này, đa số người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều có vẻ mặt chế nhạo. Kameda Daisuke chưa phát huy toàn bộ năng lực. Cách chương.